Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu đang cúi xuống nhặt ô cũng tò mò nhìn Lăng Dư. Ngõ sau ngoài cống rãnh thì cũng không có sông ngòi gì. Mỹ nhân ngư này chẳng lẽ chui ra từ cống rãnh sao? Lăng Dư dường như vẫn chưa quen với ngôn ngữ ở đây. Không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đôi chân của tiểu nhân ngư sau khi dính nước đã biến thành đuôi cá. Biến rồi, nhanh vào đi. Diệp Cửu Cửu vội vàng để hai người vào. Nếu bị người ngoài hoặc camera giám sát của nhà hàng xóm nhìn thấy màn biến cá lớn thì xong đời. Anh trai vào đi. Tiểu nhân ngư lại cầm chiếc ô vịt vàng nhỏ của mình che lên đầu anh trai. Anh trai, em che ô cho anh. Như vậy sẽ không bị ướt. Diệp Cửu Cửu thấy tiểu nhân ngư vì che ô cho anh trai mà bản thân cũng sắp ướt rồi. Có chút đau lòng cho đứa con gái nhỏ của mình. Tiểu ngư, em tự cẩn thận đừng để bị ướt. Không sợ, không sợ. Tiểu nhân ngư hoàn toàn không hiểu tâm trạng của bà mẹ già của Diệp Cửu Cửu. Cùng nhau không bị ướt. Diệp Cửu Cửu có một cảm giác mất mát như con gái nuôi lớn rồi quên mất mẹ. Đóng cửa vào sân, ba người ướt sũng đi đến mái hiên sáng đèn. Tiểu nhân ngư vui vẻ vẫy vẫy chiếc đuôi màu hồng. Anh trai đến tìm cô bé rồi. Thật tốt, càng nghĩ càng vui. Cô bé quay đầu nói với Diệp Cửu Cửu đang thu ô. Cửu Cửu, đây là anh trai của em, anh ấy đến tìm em. Nói xong, cô bé lại rất phấn khích nói với anh trai. Anh trai, đây là Cửu Cửu. Chị ấy nấu được nhiều món ăn ngon lắm. Em rất thích. Lăng Dư nghe xong thì ho lên. Khuôn mặt tái nhợt, càng không có chút máu. Trông có vẻ rất khó chịu. Anh trai sao vậy? Có phải bị cảm không? Tiểu nhân ngư lo lắng nhìn anh trai. Phải tiêm thuốc uống thuốc. Cửu Cửu nói phải cởi quần đánh mông. Rất đau, rất đau. Diệp Cửu Cửu, nhóc con này sao cái gì cũng nói ra ngoài hết vậy? Lăng Dư hơi chậm lại, nhẹ giọng nói không sao, cũng không biết có phải là ảo giác không. Diệp Cửu Cửu cảm thấy giọng nói của anh ta nhỏ hơn một chút, không còn trong trẻo như trước nữa, có lẽ thực sự bị cảm rồi. Diệp Cửu Cửu bối rối nhìn Lăng Dư ướt sũng toàn thân. Quả nhiên là người cá, dù ướt sũng chật vật nhưng nhìn vẫn đặc biệt kinh diễm. Cô nhìn hai lần rồi thu hồi tâm mắt. Bây giờ mọi người đều ướt sũng. Quần áo ướt dính vào người rất khó chịu. Cô vào phòng lấy khăn tắm in hình vịt vàng đưa cho tiểu nhân ngư. Tiểu ngư, em lau đi. Rồi thay một bộ quần áo khác. Tiểu nhân ngư một tiếng. Đội khăn tắm in hình vịt vàng nói với anh trai. Anh trai cũng phải lau nhé. Diệp Cửu Cửu đưa cho anh ta một chiếc khăn tắm lớn màu xanh khác chưa mở. Anh trai của tiểu ngư, anh có thể vào nhà vệ sinh tắm. Tiểu nhân ngư ân cần nói. Anh trai, em dẫn anh đi, đến nhà vệ sinh. Tiểu nhân ngư đưa tay mở nước. Anh trai, em mở nước cho anh nhé. Đây là nước nóng, đây là nước lạnh. Đừng mở nước nóng, không thì sẽ biến thành súp cá. Cô bé lặp lại những gì Diệp Cửu Cửu nói với mình cho người anh trai mới đến. Lăng Dư nhìn về phía tiểu nhân ngư, dường như đang hỏi cô bé tại sao lại biết. TBC, Cửu Cửu nói, tiểu nhân ngư mềm mại nói. Cửu Cửu, còn có cái này thơm thơm, bôi một chút là có bọt. Thơm lắm, thơm lắm, cô bé vừa nói vừa chỉ vào sữa tắm và dầu gội trên giá. Là mấy cái này? Cách chương.